Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 21, luyện chế tăng linh đan. Góc truyện audio.com. Trong tộc mơ ước nàng hiên viên kiếm người không ít, nàng bản thân liền ở vào không an toàn hoàn cảnh. Vạn nhất có người muốn lợi dụng Triệt Nhi bức nàng giao ra hiên viên kiếm, kia các nàng hai mẹ con liền đều có tánh mạng chi ưu. Hơn nữa, chỉ có thế lực cũng đủ cường đại, nàng mới có thể càng mau tìm được vì Triệt Nhi luyện chế bổ hồn đan tài liệu. Linh giới tuy rằng có nàng yêu cầu tài liệu, nhưng là đến không được đại thừa kỳ, nàng căn bản là vô pháp mở ra tiếp theo tầng cấm chế. Hơn nữa theo Linh Nhi lời nói, nàng yêu cầu 7 loại linh dược đều là cực kỳ thế sở hiếm thấy. Chỉ có tầng thứ 3 cấm chế mới có, mà nếu muốn đánh khai tầng thứ 3 cấm chế, đến chờ nàng phi thăng lúc sau mới có thể làm được a, nàng tu luyện cái mấy trăm năm. Mở ra linh giới cấm chế khẳng định là có thể làm được đến. Nhưng là nàng chờ đến khởi, nhi tử cũng chờ không nổi a, tiểu nãi bao hồn phách không đủ, không bổ tề nói, đối hắn ngày sau tu luyện phi thường bất lợi. Phong Cầm, tiến vào, hiên viên ẩn nguyệt quyết định, trước đem Phong Cầm huấn luyện một chút, nói như vậy, nàng tu luyện thời điểm, Triệt Nhi an toàn liền có cơ bản bảo đảm. Phong Cầm tiến vào sau, hiên viên ẩn nguyệt ném cho nàng một quyển pháp quyết, một lọ tẩy tủy đan cùng một lọ quy nguyên đan. Từ hôm nay trở đi, người liền bắt đầu tu luyện, này bình tẩy tủy đan liên tục dùng 3 ngày, có thể thay đổi người thể chất. 3 ngày sau, ngươi lại dùng một quả quy nguyên đan, chỉ cần ngươi không phải phế vật, đến lúc đó là có thể đạt tới linh tịch kỳ. Nhớ kỹ, bổn cung bên người, không cần vô dụng người. Hiên viên ẩn nguyệt lạnh lùng nói. Phong Cầm kích động nắm trong tay pháp quyết cùng cái chai. Liên tục gật đầu, chủ tử yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không làm chủ tử thất vọng, nàng nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó, tuyệt không sẽ lại làm tiểu chủ tử bị người bắt đi sự tình phát sinh. Hiên viên ẩn nguyệt hơi hơi gật đầu, sau đó xua xua tay làm Phong Cầm lui xuống đi, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa ngủ say gương mặt, hiên viên ẩn nguyệt trong đầu đột nhiên toát ra tới một ít đứt quãng đoạn ngắn. Mà này đó đoạn ngắn, đó là hiên viên ẩn nguyệt lúc trước bị hạ mị dược sau sở trải qua hình ảnh. Chỉ là, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra cái kia cường nàng nam nhân là ai. Duy nhất ấn tượng, đó là người nọ một đầu như tuyết đầu bạc cùng phiếm quỷ dị hồng quang đôi mắt. Nghĩ đến hài tử phụ thân, hiên viên ẩn nguyệt trong lòng không cấm có chút bực bội. Nàng hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái kia không phụ trách nhiệm hỗn đàn. Hít sâu một hơi. Hiên viên ẩn nguyệt quyết định luyện dược tới rời đi chính mình không nên có mạc danh suy nghĩ. Làm Linh Nhi chuẩn bị tốt tài liệu sau, hiên viên ẩn nguyệt tiêm chỉ phát ra bang một tiếng giòn vang. Một đạo mỹ lệ hỏa hồng sắc lửa khói liền theo cái này vang chỉ toát ra. Ở Thánh Vũ Đại Lục, luyện dược sư là cái cực kỳ cao quý chức nghiệp. Hơn nữa, chỉ có hỏa hệ linh căn người tu chân mới có thể trở thành luyện dược sư. Lúc này đây, hiên viên ẩn nguyệt chuẩn bị luyện chế chính là nhị cấp đan dược tăng linh đan. Đối với nàng mà nói, một bậc đan dược hiện giờ đã không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Tăng linh đan có thể không có bất luận cái gì tác dụng phụ tăng cường tu luyện giả trong cơ thể linh khí. Nàng muốn ở nhanh nhất thời gian nội bồi dưỡng thành một số lớn cao thủ. Tăng linh đan là ắt không thể thiếu. Oanh một tiếng nổ vang. Hiên viên ẩn nguyệt lần đầu tiên luyện chế nhị cấp đan dược thất bại. Luyện chế nhị cấp đan dược quả nhiên so luyện chế một bậc đan dược có khó khăn. Hiên viên ẩn nguyệt không có bất luận cái gì thất vọng. Nhặt lên một bên dược liệu một lần nữa thả lại như ý đỉnh nội. Nàng trước kia không có bất luận cái gì luyện dược cơ sở. Hiện tại cũng không có người chỉ đạo. Luyện dược chỉ có thể dựa theo vạn vật bảo điển thượng phương thuốc chính mình sờ soạng. Cho nên thất bại cái vài lần, nàng không có gì không thể tiếp thu. Cũng may lần thứ 3 thời điểm, hiên viên ẩn nguyệt cuối tháng với thành công. Mà từ lần này luyện nhị cấp đan dược chung, nàng học được rất nhiều. Nói ví dụ như thế nào khống hỏa, như thế nào dung hợp dược tính tương phản dược liệu, liên tiếp luyện chế 13 lò tăng linh đan sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt cảm giác có chút mỏi mệt. Cách chương.